Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 64, hội Pado và nội quy mói quán ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Chê cẩn thận đặt bộ thuốc nhuộm tóc lên bàn và cúi đầu chân thành. Tôi thực sự thích nó, cảm ơn nhiều. Tôi biết mà, Hanibi tạo dáng y hệt như trên bao bì thuốc nhuộm tóc. Lần này, cha Yui Chê cũng vỗ tay chân thành. Sau khi tận hưởng sự chú ý một lúc, cô bỗng nhớ ra điều gì đó. À, mà này, vòng hoa gạo cũng tuyệt lắm đấy. Tôi đã trả thêm tiền để dùng gạo Icheon loại cao cấp. Ngay khi nghe tin sáng nay, tôi và trưởng nhóm Han đã. Cô nghe tin ở đâu vậy? Điều cha Yui Chê tò mò nhất chính là điều đó. Hani và trưởng nhóm Han, người đã gửi vòng hoa đầu tiên, nghe tin từ đâu? Và cả những thợ săn khác, người đến với đủ thứ quà, thực chất là để thuyết phục cậu không đóng cửa quán canh dài rượu. Hanibi mở to mắt, liền hiểu ra và gật đầu. Trưởng nhóm Han, giải thích đi. Vâng, tôi hiểu. Trưởng nhóm Han chỉnh lại kính và bắt đầu giải thích. Các hội thường cài người đưa tin hoặc trinh sát tại các trung tâm thức tỉnh để nhanh chóng và hiệu quả tìm ra tài năng mới. Nếu có người tài giỏi, họ sẽ báo cáo ngay lập tức và bắt đầu kế hoạch chiêu mộ. Tôi không nghĩ mình là người tài giỏi gì. Sao có thể nói vậy được? Cha Yui JSC, cậu đã là một tài năng mà hội chúng tôi mong muốn ngay cả trước khi cậu thức tỉnh. Trưởng nhóm Han nói chắc nịch. Hanibi bổ sung lời giải thích. Thông thường, các trinh sát chỉ chú ý đến các trung tâm do chính phủ điều hành, đúng không? Họ hầu như không để ý đến những trung tâm tạm thời như ở Quang Jingu. Chất lượng tại trung tâm chính phủ tốt hơn nhiều. Điều đó có lý. Những thức tỉnh giả muốn phô diễn khả năng và đạt cấp cao hơn thường đến các trung tâm của chính phủ để kiểm tra kỹ lưỡng. Trưởng nhóm Han tiếp tục, nhưng rồi một vết nứt xuất hiện tại trung tâm tạm thời ở Quang Jingu, ngay giữa thành phố, chưa kể nó xuất hiện bất ngờ tại trung tâm thức tỉnh, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nơi đó. Đây là một vấn đề công chúng quan tâm. Dĩ nhiên, nếu một vết nứt bất ngờ xuất hiện mà ngay cả cục quản lý vết nứt cũng không dự đoán được, sẽ gây lo ngại. Lần này, nó lại xảy ra ở trung tâm thức tỉnh, nên không thể tránh được việc mọi người đổ dồn sự chú ý vào đó. Mọi người bắt đầu thu thập thông tin. Khi đó chúng tôi phát hiện tên của cha Yui JSC trong danh sách người sống sót. Vậy là, nếu không có vết nứt đó, có lẽ cậu đã có thể lẳng lặng đăng ký và rời đi như kế hoạch. Khi nghe những điều này, cha Yui J cảm thấy gân trên trán giật mạnh, cơn nóng bốc lên. Theo lời của trưởng nhóm Han, mọi thứ đã bị phá hỏng vì cái vết nứt chết tiệt đó. Hiệu ứng cánh bướm của vết nứt lớn đến mức nó đã khiến cha Yui Chê trở thành một ngôi sao. Tại buổi ký tặng ở quán canh dài rượu, chết tiệt, vết nứt. Buổi ký tặng kết thúc sau một giờ. Cha Yui Chê không còn nghĩ đến việc dọn dẹp đống quà, lảo đảo vào bếp để chuẩn bị cho ca tối, cảm thấy kiệt quệ. Và tối hôm đó, Dung Bin bận rộn cũng đích thân ghé qua, rút cạn chút năng lượng cuối cùng còn lại của cha Yui Chê. Xin chào. Chúc mừng cậu đã thức tỉnh. Thứ mà Zubin đưa là một phong bì có logo của cục quản lý thức tỉnh. Nó trông chính thức đến mức cậu không muốn chạm vào. Beun U, người đang ngồi ở góc ăn canh dài rượu, lầu bầu. Cái phong bì đó trông như giấy triệu tập, cảnh báo hay phiếu phạt nhỉ? Ha ha, không đến mức đó đâu. Chắc hắn từng nhận được rồi đây. Đó là một sắc thái mà chỉ ai đã trải nghiệm trực tiếp mới hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Chê nhận phong bì với vẻ hơi lo lắng. Phong bì dày và nặng hơn dự kiến, như thể chứa đựng thứ gì đó quan trọng. Dung Bin mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu có muốn mở nó ra không? Nó chứa tất cả những thứ mà cha Yui Chê SC sẽ cần. Không, cảm ơn. Nhưng đôi tay cậu vẫn mở phong bì ra. Đúng như dự đoán, nó gần như là những gì cậu đã đoán. Sổ tay hướng dẫn cơ bản cho thợ săn mới. Sổ tay hướng dẫn nộp thuế cho thợ săn mới. Các chính sách phúc lợi dành cho thợ săn. Chỉ một trạm. Hướng dẫn sử dụng trợ thợ săn. Các luật đặc biệt cho thức tỉnh giả tóm tắt. Nhiều tờ rơi và quyển sách dày cộm như ở văn phòng công chức rơi ra. Những tiếng cười khúc khích vang lên từ những thợ săn xung quanh. Nhưng Dung Bin vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Thông thường, sau khi hoàn thành việc đăng ký thợ săn, cậu sẽ được các thợ săn của cục giải thích chi tiết. Nhưng vì cha Yui JSC không thể làm vậy do sự cố bất ngờ, tôi chỉ mang những thứ thiết yếu. Nếu đây chỉ là những thứ thiết yếu, thì làm thợ săn ngày nay thật phức tạp. Mặt cha Yui Chê lộ vẻ u ám. Làm thợ săn không dễ dàng chút nào. Cứ đọc khi cậu có thời gian. Nếu có gì không hiểu hay gặp khó khăn, hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Dung Bin lấy từ túi áo vest ra một chiếc danh thiếp bóng loáng và đặt lên trên đống tờ rơi. Cục quản lý thức tỉnh đội phản ứng hiện trường số 1. Trưởng nhóm Dung Bin, với những thợ săn không có quyền lực hay sự hậu thuẫn, danh thiếp của Dung Bin sẽ là món quà quý giá nhất. Dù có hình ảnh thân thiện từ các quảng cáo công vụ, anh ấy là một thợ săn hạng S, xếp hạng 4 ở Hàn Quốc, không dễ gặp. Quán canh giải rượu, thường phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thợ săn, cũng không phải ngoại lệ. Một thợ săn bình thường sẽ rất cảm động, nhưng mình sẽ giữ nó kín. Cha Yui Che thì không. Ngay lúc đó, Beun-woo đứng dậy tự tin. Đây là lý do vì sao công chức không giỏi lắm. Họ gọi là món quà mà chỉ chất đống sách vở. Các anh em, vào đi. Với tiếng vỗ tay, cánh cửa quán canh giải rượu mở ra và những người mang đủ loại thiết bị tràn vào. Quán, vốn đã đông đúc, trông như sắp nổ tung. Cha Yui Che nho mắt nhìn Beun-woo, đòi một lời giải thích. Beun-woo đưa tay vuốt tóc ngắn một cách tự tin. Tôi là Beun-woo, khách quen số 1 của quán canh giải rượu này. Tôi chuẩn bị một món quà mà quán cần nhất để chúc mừng cậu thức tỉnh. Đó là gì? Đây là, anh tự hào giơ món tay cái lên, một quầy tự phục vụ kim chi và đồ ăn kèm tự động. Một quầy tự phục vụ kim chi và đồ ăn kèm tự động. Đó là cái gì? Các thợ săn vô thức lặp lại lời anh, bắt đầu xì xào. Quầy tự phục vụ kim chi và đồ ăn kèm tự động. Cụm từ này kỳ lạ như là món bánh macaron nhân cua xì dầu. Nó dường như dễ hiểu nhưng lại vô cùng khó hiểu. Quầy tự phục vụ thì làm sao tự động được? Sự bối rối hiện rõ trên mặt cha Yui Che và Beun-woo mỉm cười rạng rỡ. Đừng lo. Đây là kiệt tác được tính toán tỉ mỉ và chế tạo bởi các kỹ sư của hội Pado. Chúng tôi có thể sử dụng không gian đó chứ? Được thôi. Beun-woo chỉ vào khoảng trống cạnh máy lọc nước. Gật đầu, các kỹ sư của hội Pado ùa đến và bắt đầu lắp ráp thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, một chiếc máy màu trắng được hoàn thành trên ghế. Trông nó giống như một máy pha cà phê của quán cà phê hoặc một máy lọc nước lớn. Ở trung tâm của máy là một vòng tròn rỗng. Đó là cái gì? Không phải là máy pha cà phê sao? Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kiệt tác đẫm mồ hôi và nước mắt của các kỹ sư hội Pado. Tiến đến chiếc máy, Beun-woo lấy từ kho đồ ra một viên ma thạch lớn bằng ngón tay cái. Wow, nhìn viên ma thạch đó kìa, to quá, một viên như vậy đủ mua cả căn nhà. Trong khi các thợ săn trầm trồ trước viên ma thạch lớn quý hiếm, Beun-woo cẩn thận lắp nó vào máy. Ngay lúc đó, nút của máy sáng lên màu xanh dương. Với tiếng vù vù, máy bắt đầu hoạt động. Beun-woo cúi chào một cách phô trương. Việc hỗ trợ ma thạch này được cung cấp bởi hội trưởng Lisa Young của hội Pado. Kiểu phung phí này là gì? Cha Yui Che cảm thấy như gặp phải déjà vu, nhìn màn biểu diễn lắp đặt ma thạch. Cậu nghĩ mình đã có suy nghĩ y hệt trước đây, nhưng vì nhận đồ miễn phí cũng không tệ, biểu cảm của cậu dịu đi. Giờ thì, cậu nhân viên bán thời gian, hãy thử đặt kim chi, củ cải và ớt vào đây. Chỉ cần nhấn nút và đồ ăn sẽ được lấy ra đúng lượng cần thiết. Cậu không cần tự tay lấy từng món nữa. Ồ, điều này thực sự hấp dẫn. Cha Yui Che như thể bị mê hoặc, mang hũ kim chi và ớt bỏ vào máy theo hướng dẫn của kỹ sư. Mắt các thợ săn trong quán chăm chú dõi theo từng động tác của cha Yui Che. Nếu cầm bát và nhấn nút, kim chi được lấy ra đúng lượng cần thiết. Wow, hội Pado đỉnh quá. Này, nó thực sự hoạt động. Nhưng nếu dùng ma thạch để chạy, có phải quá tốn kém không? Kết nối điện chắc rẻ hơn. Khi có người phàn nàn, Beun-woo mặt nghiêm nghị gằn giọng. Im đi, đây là vấn đề về thẩm mỹ. Nó giống một màn phô trương của cải hơn là thẩm mỹ. Nếu ai dám không tôn trọng quán canh giải rượu, cứ nói với họ là cậu có một quầy tự phục vụ đồ ăn kèm chạy bằng ma thạch. Nhìn bên ngoài, nó giống như một quảng cáo ghi. Ở chỗ chúng tôi, ngay cả máy lọc nước cũng phục vụ kim chi. Các thợ săn thường ghé quán hào hứng trước ý tưởng giảm bớt gánh nặng cho nhân viên, vỗ tay reo hò vui vẻ. Tuy nhiên, nhắc mới nhớ, gì vậy? Dung Bin, người vừa quan sát các thợ săn, đổ nước lạnh vào bầu không khí phấn khích với nụ cười trên môi. Nó trông giống như máy cho thú cưng tự động, đúng không? Sáng hôm sau, lúc 5 giờ sáng,